Chương 22, bằng vào ta làm tiền đặt cược đánh cược sao? Huyền khí đột nhiên vận chuyển, cùng cụt một thanh âm vang lên, Quách Tử Phỉ sọ não lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát. Máu tươi cùng óc từ Quách Tử Phỉ đỉnh đầu chảy xuống, chảy xuôi qua nàng chết không nhắm mắt hai mắt. Cung Thiên Đằng tiện tay đẩy, Quách Tử Phỉ liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn lên, vĩnh viễn đình chỉ hô hấp. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp trực câu câu nhìn lên bầu trời, bên trong tích chứa không biết là cừu hận, hối hận vẫn là tuyệt vọng. Cung Thiên Đằng cầm qua tỷ nữ đưa tới khăn tay xoa xoa tay, tùy ý ném ở một bên, mới mỉm cười nhìn về phía Mộ Nhan. Thật giống như hắn vừa mới giết chết không phải hắn sủng ái phi tử, mà chỉ là một cái a miêu a cầu sủng vật. Tiểu mỹ nhân, hiện tại ngươi thấy rõ sao? Cung Thiên Đằng từng bước một chiều Mộ Nhan đi đến, đưa tay liền muốn đi bóp lấy nàng tiểu xảo tinh xảo, lại khiết bạch vô hà cái cảm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, liền có thể đạt được hết thể ngươi muốn, bao quát phàm nhân nghị cũng nghị không ra vinh hoa phú quý, còn có chân quý huyền dược. Lạc Bắc Vũ tiến lên đẩy ra Cung Thiên Đằng, vươn hướng Mộ Nhan tay, đem Mộ Nhan mẹ con một mực bảo hộ ở sau lưng. Cung Thiên Đằng, ngươi nghĩ nhục nhã ta, liền trực tiếp hướng ta đến, đừng đem chủ ý đánh tới sư phụ ta trên thân. Sư phụ ta căn bản cũng không phải là Quách Tử Phỉ loại kia tham mộ hư vinh nhân, ha ha ha. Lạc Bắc Vũ, ngươi bày ra bộ này anh hùng cứu mỹ nhân tư thế, xem ra thật là rất thích vị này tiểu mỹ nhân a. Bất quá ngươi càng thích, ta càng nghĩ đoạt tới. Lạc Bắc Vũ sắc mặt tái xanh, thể nội huyền khí phun trào, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát tác. Cung Thiên Đằng trong mắt trào phúng cùng đắc ý càng thêm nồng, từ xưa không phải đều có nói, mỹ nhân phối anh hùng, sao đã ngươi như thế không nỡ cái này tiểu mỹ nhân, vậy chúng ta không bằng lấy mỹ nhân này làm tiền đặt cược. Cuối cùng người nào thắng, ai đem mỹ nhân mang đi, người thua quỳ xuống học chó cuốn nơi này bỏ một vòng. Ngươi nhìn như thế nào? Sư phụ ta không phải tiền đặt cược, ta là sẽ không cùng ngươi đánh cược. Lạc Bắc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói cái gì sẽ không cược, ngươi không phải liền là sợ bại bởi bản vương sao? Lạc Bắc Vũ, nói cho cùng ngươi chính là chỉ vô dụng lục vương bát, ha ha ha. Vậy không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ liền quỳ trên mặt đất học chó sủa, sau đó từ bản vương đũng quần dưới đáy chui qua. Bản vương liền cân nhờ ả cờ, đem cái này mỹ nhân nhi chơi hai ngày liền trả lại cho ngươi, như thế nào? Lạc Bắc Vũ cùng thị vệ của hắn từng cái khí toàn thân phát run. Thế nhưng là, vô luận là Lạc Bắc Vũ đối đầu Cung Thiên Đằng, còn là hắn thị vệ đối đầu Cung Thiên Đằng thị vệ, hết thể không phải là đối thủ. Ngay tại Lạc Bắc Vũ khí muốn mất lý trí lúc, đột nhiên một cái thanh thanh linh linh, vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên. Bằng vào ta làm tiền đặt cược đánh cược sao? Ta ngược lại là thật cảm thấy hứng thú đây này. Mộ Nhan đem trong ngực tiểu bảo để dưới đất, mỉm cười nói. Sư phụ! Lạc Bắc Vũ kinh hô một tiếng. Cung Thiên Đằng nghe được nàng kia giống như lười biếng, giống như thanh tịnh lại như thanh âm quyến rũ, xương cốt trước hết xốp giòn một nửa. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi như thế thức thời, liền liên đảm lượng cu nở dê so Lạc Bắc Vũ kia hèn nhát lớn thêm không ít tờ, ha ha ha. Hảo hảo, ngươi thật sự là rất hợp bản vương khẩu vị, bản vương nhất định sẽ hảo hảo nhiều sủng ngươi mấy ngày. Lạc Bắc Vũ nghe Cung Thiên Đằng nhục nhã tính ngữ, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, đột nhiên cắn chặt răng. Tiến lên một bước nói, tốt, ta cùng ngươi cược cái gọi là cược, chính là cổ võ so tài, nhưng một cái địa cấp sơ giai, đối đầu một cái địa cấp trung giai, kia là tất thua không thể nghi ngờ. Lạc Bắc Vũ thị vệ cả đám đều lộ ra thần tình hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Tấu chương xong.